Chào anh em nhá. Ngoài trời mưa gió bão bùng quá nên mình đọc không biết anh em có nghe thấy không, nhưng mà mọi lần thì thấy anh em bảo nghe được, đâm ra là mình cố đọc vậy. Chứ không bây giờ mà mưa thế này mà mình chán mình không đọc nữa thì không biết bao giờ mới đọc. Anh em chờ chút xíu để cho mình đi chia sẻ link cái nhá. Mẹ lại quên không ấy rồi. Không mở fanpage à. Ôi, sáng nay dính có tí xíu mưa mà giờ thấy khịt khụt khịt mũi này nữa. Đau đầu chức trách quá. Đấy, đau đầu luôn. Mưa gió thật chứ, chả bùa những nước nắng nổi. Chết mẹ rồi, in nhầm cái tiêu đề rồi, bà con ơi. Chờ mình chút xíu nha, để xem làm nào chỉnh sửa bây giờ trời. 43A hay là cái đéo gì. Thôi kệ mẹ nó đi nhá. Tí nữa đến lúc nào vào phần cài đặt thì mình chỉnh sửa sau. Mưa quá rồi. Rồi chúng ta sẽ đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là trảm sát hay không. Ở phần trước thì như ta đã thấy thì Lâm Động của chúng ta đã dùng đến cả gọi là tuyệt chiêu gọi là Niết Bàn Ma Viêm để có thể tiêu diệt được Lâm Lang Thiên. Tuy nhiên có tiêu diệt được thực sự hay không thì chúng ta phải theo dõi phần này thì mới biết được. Kết thúc rồi, ngón tay được bao bọc bởi ngọn lửa màu đen cuối cùng cũng đến trước trán của Lâm Lang Thiên. Lâm Động cười lạnh nhìn gương mặt Lâm Lang Thiên đầy vẻ sợ hãi, hắn không chút do dự điểm xuống, phụt. Gần như cùng lúc với ngọn lửa chạm vào trán của Lâm Lang Thiên thì nguyên lực toàn thân hắn cũng bùng nổ, tiếng kêu thảm thiết như dã thú bị thương vang ra từ cổ họng hắn. Hai mắt một đen một xám của Lâm Lang Thiên lúc ấy bỗng biến thành một màu xám tro, chớp mắt như biến thành một người hoàn toàn khác. Thấy vậy đồng tử của Lâm Động cũng hơi co rút lại, hắn biết lúc này thần trí của Lâm Lang Thiên đã bị nguyên thần kia thay thế. Kình phong mạnh mẽ đập lên cánh tay Lâm Động rồi Lâm Lang Thiên thối lui, máu chảy xuống từ trên trán khiến hắn nhìn càng trông giống như ác quỷ. Gương mặt tràn ngập vẻ hung hăng nhưng từ trong đôi mắt xám kia lại ánh lên niềm vui quái dị. Xoẹt, Lâm Lang Thiên rút lui rất nhanh, chỉ hai nhịp nhún người hắn đã tiến tới chỗ không gian vặn vẹo rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lâm Động. Lâm Động nhìn thấy vậy, cặp lông mày trao lại. Hắn có thể cảm nhận được rằng khi Niết Bàn Ma Viêm chạm vào trán Lâm Lang Thiên, sức mạnh tan chảy trong đó đã xâm thực nghiêm trọng vào thần trí của hắn. Đòn ấy đủ để lấy mạng Lâm Lang Thiên. Ngọn lửa trên ngón tay Lâm Động cũng dần biến mất, đồng thời linh hồn của Thiên Ngạc giữa không trung cũng phai nhạt dần. Hắn cụp mắt xuống. Đó là do nguyên thần kia đã điều khiển cơ thể hắn để bỏ chạy xong. Sau khi Lâm Lang Thiên chạy thoát, không khí căng thẳng bao trùm cả quảng trường cũng dần tan đi. Tất cả khẽ thở phào, ánh mắt nhìn lên thân ảnh kia vẫn ngập tràn sự sợ hãi. Bọn họ đều rõ chuyện hôm nay một khi được lan truyền ra, thì danh tiếng của Lâm Động sẽ chấn động cả địa vực Tây Bắc, thậm chí sẽ nổi danh ở cả cái chiến trường viễn cổ này. Trước bao ánh mắt kính sợ đó, ánh mắt Lâm Động chỉ hơi rung động rồi bình thản đáp xuống đất, vẫy tay áo, linh hồn của Thiên Ngạc nhạt đi, cuối cùng biến thành một đạo hồng quang chui vào trong Thiên Ngạc cốt thương. Lần này triệu hồi linh hồn Thiên Ngạc đã tiêu hao hết hai đạo huyết mạch viễn cổ duy nhất của Lâm Động. Sau này nếu không có huyết mạch viễn cổ thì dễ e là rất khó triệu hồi lại linh hồn Thiên Ngạc nữa. Tuy nhiên, dù mất đi hai đạo huyết mạch viễn cổ nhưng mức độ chấn động mà nó tạo ra là rất lớn. Nhìn ánh mắt của những người chung quanh thì rõ ràng là sẽ chẳng ai dám có ý nghĩ gây hấn với Lâm Động nữa. Hơn nữa lần này cũng đã khiến Lâm Lang Thiên bị trọng thương, tuy vẫn chưa biết mức độ nặng nhẹ ra sao. Nhưng theo Lâm Động suy đoán thì một chiêu của hắn tám phần là có thể giết chết Lâm Lang Thiên. Hắn thực sự không hiểu, khi thần trí bị xâm thực nghiêm trọng thì còn ai cứu được nữa. Dù là đạo nguyên thần kia cũng căn bản không thể có bản lãnh đó. Đại ca, không sao chứ? Lúc này Tiểu Viêm bước nhanh tới hỏi han. Lâm Động xoa xoa nơi ngực vẫn còn đau đớn. Bị trúng một quyền của Lâm Lang Thiên, lúc này hắn cũng xuất hiện thương thế, nhưng đã bị hắn cố kìm nén lại. Tuy uy danh đã thiết lập nhưng chẳng ai dám bảo đảm trước sức mê hoặc của truyền thừa của tứ đại huyền tông sẽ không có một vài kẻ điên rồ làm liều. Đương nhiên, Tiểu Viêm hiểu rất rõ Lâm Động. Đừng thấy hắn như thế, Tiểu Viêm nắm chặt Thiết Côn tiến lên trước một bước đứng cạnh Lâm Động, ánh mắt lóe ra sát ý. Sau khi chiến đấu kết thúc, quảng trường lúc này rơi vào yên tĩnh kỳ dị, dường như vẫn chưa tỉnh lại khỏi trận đại chiến hồi nãy. Ha ha, Lâm Động huynh thật là thâm sâu khó lường, trận chiến này mà truyền ra ngoài thì có lẽ huynh ngay lập tức sẽ có tư cách tiến vào Niết Bàn bảng. Liễu Bạch từ đầu chí cuối chỉ đứng quan sát, lúc này chợt cười với Lâm Động. Chỉ là may mắn thôi. Với con người có thể nói là thâm sâu khó lường nhất trong tứ đại bá chủ của địa vực Tây Bắc này, Lâm Động vẫn không dám thất lễ. Dùng tinh thần lực quét qua một lượt, hắn cảm nhận được thực lực của Liễu Bạch chắc chắn là cao hơn ba kẻ điển chấn kia một bậc. Nhân vật như vậy lúc này không thể tùy tiện đắc tội. Tuy bàn nãy Liễu Bạch ra tay trợ giúp, nhưng hiển nhiên Lâm Động cũng không thể có ý kiến gì. Quan hệ giữa đôi bên vốn dĩ không sâu, lúc này Liễu Bạch không mượn gió bẻ măng đã là trợ giúp rất lớn rồi. Nếu vừa rồi cả Liễu Bạch cũng ra tay, thì dù Lâm Động có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng chỉ có thể nhận kết cục thảm hại. Hắn tự tin, thế nhưng không tự đại, với sức lực một người chống lại bốn người đã là cực hạn của hắn rồi. Thế gian này chỉ có kẻ chiến thắng, không có kẻ may mắn. Diêm Sâm ở bên cạnh khẽ cười, hắn nhìn Lâm Động nói, xem ra ta cũng xem thưởng ngươi rồi, nếu tình hình lúc này cho phép thì ta đã muốn giao đấu thử xem thế nào. Minh Vương thủ Diêm Sâm cũng có danh tiếng không nhỏ trong chiến trường viễn cổ, nhưng nếu động thủ với Lâm Động huynh, ai chết vẫn còn chưa biết được, Liễu Bạch cười nói. Khóe miệng Diêm Sâm khẽ động không tỏ ý gì cả. Minh Vương thủ Diêm Sâm, Lâm Động hơi sững người, xem ra Diêm Sâm này đúng là một nhân vật không đơn giản, nhưng rõ ràng là thông tin của hắn không được nhanh nhạy bằng Liễu Bạch, vì thế không biết Diêm Sâm có những tin đồn như thế nào. Có điều ta cũng thấy rất lạ, người trước giờ toàn ở vùng Đông Bắc, sao lại chạy đến Tây Bắc để làm gì? Chiến trường viễn cổ này tuy bất phàm nhưng ta nghe nói vùng Đông Bắc cũng có bảo tàng không tệ cơ mà. Liễu Bạch cười nói. Bảo tàng của địa vực Đông Bắc thì các vương triều siêu cấp đều đã nhắm vào đó cả rồi. Muốn có được là rất khó. So sánh với vùng Tây Bắc là nơi yếu nhất thì đương nhiên ta phải chạy tới đây. Diêm Sâm bình thản nói. Lâm Động nghe hai người đối thoại cũng hiểu được một số điều về vùng ngoại vi của chiến trường viễn cổ này. Trong chiến trường viễn cổ sẽ có vô số bảo tàng, nhưng cái như viễn cổ bí tàng này không phải chỉ có một. Chỉ còn nửa năm nữa là đến Bách Triều Đại Chiến. Trong thời gian này, muốn nổi bật hẳn lên thì nhất thiết phải có được truyền thừa, đồng thời tu luyện thành công. Vì thế mà chiến trường viễn cổ lúc này có lẽ đang sôi sục trong việc tìm kiếm bảo tàng. Ngay cả những vương triều siêu cấp cũng không cam tâm rớt lại phía sau. Có lẽ lúc này... Ở nơi khác trong chiến trường viễn cổ đã và đang diễn ra những cuộc tranh đoạt nảy lửa. Giờ gần như tất cả mọi người ai cũng muốn mình được mạnh hơn, vì Bách Triều Đại Chiến mới là nơi anh hùng thực sự hội tụ. Muốn nổi bật lên trong đó và được các tông phái siêu cấp để ý tới không phải chuyện dễ dàng. Liễu Bạch mỉm cười cũng không nói gì, quay ra nhìn bốn cánh cổng lớn ở giữa quảng trường, ánh mắt hiện lên sự cuồng nhiệt. Cuộc chiến đã kết thúc, vậy tiếp theo là bước quan trọng nhất rồi. Liễu Bạch giơ một bàn tay ra, một chiếc viễn cổ bí thược xuất hiện trong tay hắn với ánh sáng chói lọi. Sau khi chiếc viễn cổ bí thược này xuất hiện thì một cánh cổng lớn không hề suy xuyển trước bao tác động, bỗng nhiên lại hiện lên một đạo phù văn kỳ lạ. Uỳnh! Sau khi đạo phù văn ấy xuất hiện, cánh cổng lớn không biết đã đóng bao nhiêu năm cuối cùng dần hé ra với khe hở và ánh sáng chói lòa. Ha ha, Lâm Động huynh, xem ra chiếc viễn cổ bí thược của ta là chìa khóa của cánh cổng này. Vậy thì bọn ta đi trước, sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Liễu Bạch nhìn vào cánh cổng với sự nóng lòng đến cực điểm, cười với Lâm Động rồi phất tay, chiếc viễn cổ bí thược tỏa ra một quầng sáng bao trùm lấy cả bọn, cuối cùng vút một tiếng tiến vào cánh cổng. Ken két. Sau khi bọn Liễu Bạch vào trong, cánh cổng đang hé mở dần đóng lại, khiến cho biết bao ánh mắt trở nên đầy tiếc nuối. Chúng ta cũng đi. Thế bọn Liễu Bạch thuận lợi vào trong, trong lòng Lâm Động cũng hơi kích động, cười với Tiểu Viêm rồi nói. Tốt. Tiểu Viêm gật đầu, hai người cùng lấy ra viễn cổ bí thược nắm chặt lại. Lại có hai cánh cổng lớn phát sáng sáng kỳ lạ có dấu hiệu sắp mở ra. Cùng lúc ấy thì Diêm Sâm cũng lấy ra viễn cổ bí thược của mình hô ứng với cánh cổng cuối cùng. Xung quanh quảng trường tất cả mọi người đều thèm thuồng nhìn vào một màn đó. Một số người hít thở trở nên nặng nề, rõ ràng là có sự giằng xé giữa lòng tham và lý trí. Lâm Động coi như không biết đến những ánh mắt kia, hắn nhìn cánh cổng của mình, lúc này hắn cảm nhận được sức mạnh cổ xưa tỏa ra bao vây hắn. Truyền thừa thuộc về ta, Lâm Động lẩm bẩm, viên cổ bí thược trong tay ngưng tụ ra một đạo phủ văn, chiếu lên cánh cổng, sau đó cuối cùng cánh cổng đóng kín cũng từ từ mở ra. Ken két, Cùng lúc đó, hai cánh cổng phía trước Tiểu Viêm và Diêm Sâm cũng hé mở, một thứ mùi vị tràn ngập cổ xưa tỏa ra ngoài. Tiểu Viêm, cẩn thận một chút. Quang sáng bao trùm Lâm Động, hắn cảm nhận được hấp lực từ cánh cửa kéo hắn vào, rồi hắn quay người lại nói với Tiểu Viêm. Thời gian tới hai người sẽ phải tạm thời tách nhau ra, không ai biết sẽ gặp phải điều gì. Lâm Động cho Tiểu Viêm một cái viễn cổ bí thược cũng là cho hắn một cơ duyên rất lớn, nhưng Tiểu Viêm có tận dụng được hay không thì lại phải xem vào năng lực của bản thân hắn. Tiểu Viêm gật mạnh đầu, hắn biết viễn cổ bí thược này quý giá đến thế nào, vì bảo vệ nó mà bọn họ đã phải trải qua bao nhiêu những trận chiến sinh tử. Vút, ba người Lâm Động bay lên trong sự bao bọc của ánh sáng rồi bay vào trong cánh cổng. Thế nhưng vào khoảnh khắc cả ba chuẩn bị động thân thì mười mấy đạo thân ảnh với cặp mắt đỏ ngầu đã bay tới, tuy nhiên không phải tấn công bọn họ mà là xông vào cánh cổng đang mở kia. Bùm, cả ba lặng lẽ nhìn những thân ảnh đó, khẽ lắc đầu. Rồi bọn họ nhìn thấy khi những đạo thân ảnh kia sắp vào được bên trong cánh cổng thì toàn thân bỗng nổ tung, không hề có dấu hiệu báo trước. Máu tươi bắn văm khắp quảng trường, mùi huyết tinh lan tràn khiến không ít sắc mặt trở nên tái nhợt. Rồi trước vô số ánh mắt tràn đầy thất vọng, ba người Lâm Động cuối cùng cũng bay vào trong cánh cổng. Sau đó kéo kẹt mấy tiếng, cánh cổng lại đóng lại như cũ. Vào khoảnh khắc đi vào cánh cổng thì trước mắt Lâm Động tối sầm lại, thậm chí mọi giác quan của hắn đều bị phong bế. Tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc toàn thân cũng bị ép lui vào trong cơ thể. Sự phong bế đột ngột này khiến cho Lâm Động hơi giật mình, nhưng hắn cũng không quá hoảng loạn. Trầm ngâm một chút rồi hắn thả lỏng. Sau khi hắn thả lỏng không lâu thì bóng tối dần tan đi, những tia sáng chói mắt một lần nữa chiếu lên người Lâm Động. Lâm Động hơi nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng rồi dần mở mắt ra. Đập vào mắt là một cánh cửa khổng lồ, đứng trước nó Lâm Động chỉ giống như một con kiến bé nhỏ. Nhìn ở cánh cửa trước mắt này, nhưng lại chẳng có gì rõ được, cảm giác thần bí đến quỷ dị, bất giác phải đề phòng cảnh giác. Đây là vùng đất truyền thừa của tứ đại huyền tông sao? Lâm Động nhìn cánh cửa, sự chấn động dần giảm xuống lẩm bẩm. U u. Đúng lúc ấy trên cánh cổng bỗng ngưng tụ ra những tia thanh quang, hiện lên những ký hiệu cổ xưa, mang trong nó cảm giác về một câu chuyện lịch sử lâu đời. Tứ đại huyền tông, Thanh Long Điện. Lâm Động nhìn những con chữ cổ xưa này khẽ đọc. Thanh Long Điện, đây chính là một trong tứ đại huyền tông. Khi Lâm Động còn đang trầm ngâm thì ánh thanh quang lấp lánh chữ viết cổ xưa lại hiện ra. Thanh Long thí luyện, thập tử nhất sinh, thận trọng, thận trọng. Hai chữ thận trọng liên tiếp có màu huyết quang khiến người ta có cảm giác hung sát. Ai nhìn thấy những con chữ như thế đều sẽ cảm thấy cơ thịt phải co thắt. Lâm Động hít sâu một hơi. Lại còn phải thí luyện nữa sao? Lâm Động hơi nhíu mày, hắn thật không ngờ là trải qua một cuộc tranh đoạt quyết liệt mà vào trong này rồi vẫn chưa thể thuận lợi có được truyền thừa, mà còn phải vượt qua thí luyện Thanh Long ở trong này nữa. Thực ra mà nói thì truyền thừa của tất cả các tông phái viễn cổ hầu như là đều phải thí luyện thì mới có thể vượt qua được. Chẳng qua là trải qua năm tháng lâu dài thì là những thí luyện đó đã dần phai nhạt đi. Lâm Động nhìn không gian quái dị này dường như chỉ có một con đường duy nhất, lúc này thậm chí muốn rút lui cũng không được. Người thiết kế ra không gian này cũng thật là cổ quái, một mặt thì bảo người ta cẩn thận, mặt khác lại không để lại đường lui. Mà con đường duy nhất có thể chọn chỉ có cách là đi vào trong cánh cửa khổng lồ kia và vượt qua cái gọi là Thanh Long thí luyện. Thận trọng cái đầu ngươi. Lâm Động thầm chửi kẻ sáng lập ra không gian này rồi bước về phía cánh cổng. Hắn đã vượt qua cả ngàn vạn khổ sở mới đến được đây. Đừng nói là thí luyện, cho dù là núi đao biển lửa hắn cũng phải lao vào. Vì hắn biết muốn vượt trội trong chiến trường viễn cổ này thì nhất định phải dựa vào truyền thừa. Sự nỗ lực của bản thân đương nhiên là quan trọng, nhưng truyền thừa viễn cổ mới giúp cho sự nỗ lực ấy được đền đáp xứng đáng. Mà hắn cũng không có nhiều thời gian để đi tìm kiếm bảo tàng khác nữa, vì thế hắn chỉ có thể là bước tiếp trên con đường này. Thanh Long thí luyện, ta muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi là thứ thập tử nhất sinh thế nào. Đứng trước cánh cổng, ánh mắt Lâm Động hơi thay đổi, rồi nghiến răng không chần chờ nữa, bước chân tiến vào trong. Khi bước vào không hề xuất hiện bóng tối như trong tưởng tượng, mà trước mắt Lâm Động hoa lên, rồi hắn cảm thấy thiên địa chung quanh đột nhiên chao đảo biến đổi. Ầm một tiếng vang lên bên tai Lâm Động, ánh ngân quang chiếu sáng thân thể hắn, trong ánh mắt trước nay luôn bình tĩnh đã xuất hiện một chút kinh hãi. Phản chiếu trong mắt Lâm Động lúc này là một vùng biển bàng bạc bất tận, phía trên là vô số những tầng mây đen dày đặc, trong đó những tia lôi quang đang chuyển động, những chùm lôi đình sấm sét khổng lồ như những con cuồng long dè nanh nhơ vuốt dơ nanh vuốt lao ra từ tầng mây, cuối cùng oanh kích xuống mặt biển. Uỳnh, Ở dưới sự oanh kích của những chùm sấm sét này, mặt biển cuồn trào những cơn sóng lớn. Có điều trong những ngọn sóng đó, Lâm Động lại thấy lôi điện lóe sáng. Thì ra nước biển toàn bộ đều do lôi điện ngưng tụ mà thành. Nhìn cảnh tượng đó thì chấn tĩnh như Lâm Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh, vội vàng nhìn ra xung quanh mới phát hiện là mình đã đứng ở giữa lôi hải. Dưới chân chỉ có một tảng đá xanh rộng khoảng một trượng. Những ngọn sóng lôi điện dập dờn đánh lên tảng đá, bắn lên những tia nhỏ chấn lên chân Lâm Động, lập tức khiến hắn có cảm giác đau đớn. Cảm giác đau đớn đó khiến toàn thân của Lâm Động run lên, đồng tử co lại. Hắn vốn nghĩ rằng đây chỉ là ảo ảnh, nhưng cơn đau đớn đã khiến hắn hiểu hải vực lôi điện trước mắt này là có thực, mà lúc này hắn đang ở ngay giữa lôi hải. Nghĩ đến đây, da đầu hắn tê dại đi. Lúc này hắn mới hiểu sự đáng sợ của Thanh Long thí luyện. Đây thực sự không phải núi đao biển lửa gì cả, mà nó còn đáng sợ hơn cả núi đao biển lửa kìa. Có thể làm được đến mức này, xem ra người tạo ra chỗ này thực lực khá là đáng sợ. Lúc này Tiểu Điêu chui ra, nhìn lôi hải vô tận, trong mắt không khỏi ánh lên sự kinh ngạc. Lẽ nào thử thách là phải vượt qua lôi hải sao? Lâm Động ngẩng lên nhìn những đám mây đen kịt, những chùm sấm sét khổng lồ bắn xuống, nhìn từ xa lại không khác gì một cơn mưa sấm sét. Lâm Động có thể cảm nhận được năng lượng cuồng bạo từ những tia sấm sét ấy, nếu bị đánh trúng 2-3 lần thì e rằng hắn chịu không nổi. Có lẽ người phải vượt qua đây, chỉ có thể cầu mong may mắn, Tiểu Điêu nhún vai nói. Lâm Động trợn mắt với ý kiến chẳng có tính xây dựng gì của Tiểu Điêu, rồi hắn thở hắt ra một tiếng, nhìn lôi hải do dự một chút rồi hào khí tăng cao. Ta muốn thử xem, lôi hải này khó vượt qua đến mức nào. Cười lớn một tiếng rồi mũi chân Lâm Động điểm nhẹ lên tảng đá xanh, thân ảnh bay vút đi, phụt. Thế nhưng khi Lâm Động vượt qua phạm vi tảng đá khoảng một trượng, thì một luồng sức mạnh không thể kháng cự từ bốn phía lại ấn hắn rơi xuống lôi hải. Xoẹt, hai chân Lâm Động chạm vào mặt biển nhưng không hề lún xuống. Có điều Lâm Động cảm thấy một cơn đau buốt lan ra từ dưới chân, nó giống như đang đứng lên một cái chảo dầu sôi sùng sục. Cơn đau đớn cũng khiến Lâm Động tỉnh táo lại, hắn vội vàng vận chuyển nguyên lực, ánh kim quang tràn lên dưới lớp da, chớp mắt cả người được bao bọc bởi kim quang, hiển nhiên là hắn đã phải dùng đến Niết Bàn Kim Thân. Niết Bàn Kim Thân xuất hiện, cơn đau đớn cũng dần giảm bớt, nhưng hắn vẫn cảm nhận được những tia năng lượng cuồng bạo đang chui ra từ bàn chân tiến vào cơ thể. Những nơi năng lượng đó đi qua, kinh mạch đều như bị xung điện, rung lên mãnh liệt, xoẹt. Tóc tai trên đầu Lâm Động bỗng nhiên dựng thẳng lên giống như siêu say da. Hắn mở mồm, một luồng khói đen bay ra. Đáng chết, sắc mặt Lâm Động có phần đen sạm đi, hắn nghiến răng chửi thầm một câu. Sau sự khảo nghiệm ban nãy, Lâm Động phát hiện là mình không thể bay được nữa, cũng có nghĩa là hắn chỉ có thể đi bộ qua lôi hải vô tận này. Năng lượng cuồng bạo trong lôi hải không ngừng xâm thực cơ thể hắn, chỉ có thể dùng Niết Bàn Kim Thân mới miễn cưỡng ngăn chặn được, nhưng phải mất rất nhiều nguyên lực mới giữ vững được Niết Bàn Kim Thân. Sự tiêu hao này Lâm Động rất khó mà chịu nổi. Ta đã vượt qua cả thế giới hắc ám của thôn phệ tổ phù, ta không tin ta không qua được cái lôi hải thổ tả này. Lâm Động bị lôi hải kích động, khởi phát lên tính cố chấp mạnh mẽ, tâm thần khẽ động, vô số tia kim quang tràn ra dưới lớp da, tụ lại trên hai chân để chống lỡ sự tấn công của lôi điện. Hai chân Lâm Động giống như biến thành vàng nguyên chất, hắn nghiến răng bước đi từng bước một. Dù có Niết Bàn Kim Thân bảo hộ nhưng Lâm Động vẫn cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào chân, mới đi được vài chục bước mà chán hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác đau đớn lan tỏa, nhưng ánh mắt hắn lại càng ánh lên sự cương quyết, bước chân càng ngày càng kiên định. Dưới bầu trời đầy sấm sét, một đạo thân ảnh với sự bảo hộ của kim quang đang đi về phía trước, càng ngày càng xa hơn. Uỳnh một tiếng, phía trên lôi hải, một đạo lôi đình nhức mắt giống như một con nộ long xé tan bầu trời oanh kích xuống mặt lôi hải, lập tức cuộn trào những con sóng khổng lồ. Những con sóng khổng lồ được tạo nên từ lôi điện này cuồn cuộn đập vào thân hình mỏng manh được bao bọc bởi kim quang. Ầm một tiếng nổ trầm đục vang lên, đạo thân ảnh kia bị đánh bật ra sau mấy chục mét, lôi điện cuồng bạo chậm chậm chảy từ trên người đó. Khi tiếp xúc với kim quang không ngừng phát ra những tiếng nổ lách tách. Thân ảnh đi trên mặt lôi hải đó đương nhiên là Lâm Động, người muốn vượt qua Thanh Long thí luyện. Lúc này hắn bị cơn sóng lôi điện đập vào người, cơ thể hơi cúi xuống, ngũ quan nhăn nhúm, nhìn qua dường như rất đau đớn. Trong thứ lôi điện này có một loại nguồn năng lượng rất cuồng bạo, trước thứ năng lượng đó dù là Niết Bàn Kim Thân hộ thể vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được sự đau đớn. Cảm giác đó giống như có hàng ngàn hàng vạn cây kim châm vào cơ thể cùng lúc, đau đớn buốt đến tận xương tủy. Phù, Lâm Động thở gấp vài hơi, nắm đấm đang siết chặt cũng thả lỏng ra, rồi hắn đứng thẳng người lên. Gần nửa ngày đi bộ trên lôi hải, Tình hình này hắn cũng đã trải qua mấy lần, sự lâu đớn mà lôi điện gây ra như giày xéo lên thân thể. Nếu không có niết bàn kim thân thì có lẽ hắn đã bị xâm thực đến một mẩu xương cũng không còn. Tuy có đau đớn, thế nhưng sau nhiều lần Lâm Động cũng phát hiện ra, mỗi khi cơn đau đớn đạt tới đỉnh điểm thì thứ sức mạnh cuồng bạo kia cũng sinh ra một nguồn năng lượng kỳ lạ. Năng lượng ấy rất nhỏ và yếu mà mỗi khi xuất hiện là nó lập tức biến mất trên người Lâm Động. Nếu không phải tinh thần lực của hắn vô cùng nhạy bén thì có lẽ đã bỏ qua. Chút năng lượng nhỏ bé kia không nâng cao được nguyên lực cho Lâm Động, nhưng hắn lại có cảm giác dường như thân thể hắn đang được thứ sức mạnh ấy cường hóa lên. Nhờ có sự cường hóa đó mà dường như thân thể hắn cũng có thêm khả năng chống chọi lại với sức mạnh xâm thực của lôi điện. Tuy cảm giác đau đớn đó vẫn rất mãnh liệt, nhưng so với ban đầu đã tốt hơn một chút. Nếu sự cường hóa này cứ tiếp tục thì chưa biết chừng Lâm Động sẽ hoàn toàn thích ứng được với lôi hải cuồng bạo này. Có điều muốn đạt tới mức đó không biết phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn nữa. Nếu là người có tâm trí không kiên định, năng lực mà yếu thì có lẽ sẽ không kiên trì nổi. Cứ theo tốc độ này có lẽ không đủ thời gian vượt qua toàn bộ lôi hải mất. Lâm Động quẹt đi chút lôi điện dính trên đầu mình, ngẩng lên nhìn lôi hải màu bạc bất tận, cặp mày nhíu lại. Theo hắn suy đoán thì với tốc độ cường hóa này ít nhất cũng phải mất nửa năm. Mà rõ ràng là thời gian đó Lâm Động không có. Chưa đến nửa năm nữa thì Bách Triều Đại Chiến sẽ bắt đầu rồi. Hắn nhất định phải vượt qua Thanh Long Thí Luyện, lấy được truyền thừa của Thanh Long Điện trước lúc đó mới được. Muốn tăng tốc độ cũng không phải không được. Khi Lâm Động còn đang đau đầu suy nghĩ thì tiếng của Tiểu Điêu vang lên trong đầu hắn. Sao? Người có cách? Lâm Động sững người hỏi. Trong lôi hải này có sức mạnh cường hóa, nó sẽ phóng thích năng lượng khi người bị kích thích đến cực điểm. Nhưng thứ năng lượng tự động phóng thích này lại chỉ bằng 1/10 sức mạnh mà nó có thôi. Chỉ cần người nắm bắt được 9/10 sức mạnh còn lại thì tốc độ cường hóa sẽ được tăng lên gấp 10 lần rồi. Tiểu Điêu bình tĩnh nói. Sau đó thì sao? Nghe vậy nhưng Lâm Động không quá vui mừng, hắn hơi cụp mắt xuống hỏi. Hắn biết trên thế gian này không có cái gì mà lại dễ dàng như thế. Hề, cũng chẳng có gì, chỉ là sự đau đớn sẽ tăng gấp chục lần so với trước mà thôi. Tiểu Điêu cười quái dị nói. 10 lần. Khóe mắt Lâm Động co giật, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng hắn vẫn không kìm được mà run rẩy. Sự đau đớn đó không phải là người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đúng là khó chịu đựng nổi, nhưng đó là cách duy nhất để tăng tốc độ cường hóa. Đương nhiên có làm hay không vẫn là do quyết định của ngươi, Tiểu Điêu nói. Ta còn có sự lựa chọn khác sao? Lâm Động bất lực, hắn đứng thẳng người lên nhìn về phía xa xôi. Ngươi phụ trách việc nắm bắt năng lượng đi, còn việc chịu đựng đau đớn thì cứ để ta, bắt đầu đi. Lâm Động siết chặt hai tay, ánh mắt trở nên mạnh mẽ rồi cương quyết bước tới. Phụt, vô số đạo lôi quang từ lôi hải tràn ra, men theo bàn chân chui vào cơ thể hắn, cơn đau đớn lần nữa lại tới. Vậy thì ta động thủ đây, ngươi cố mà chịu đựng, nếu không được thì nói ngay. Sức mạnh cuồng bạo đang không ngừng tiến vào cơ thể Lâm Động, giọng nói của Tiểu Điêu cũng trầm trọng hơn. Ngay khi Tiểu Điêu dứt lời, Lâm Động lập tức cảm thấy sự đau đớn nháy mắt đã tăng lên. Bước chân ra, bàn chân hắn dừng cách mặt biển nửa tấc, cơ thể không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, men theo gương mặt chảy xuống. Ngũ quan trên mặt Lâm Động nhăn nhúm lại, hắn mở miệng thở hồng hộc, mãi một lúc sau cảm giác đau đớn mới qua đi. Ực. Cùng lúc với cơn đau qua đi thì thứ năng lượng kỳ lạ kia cuối cùng cũng ồ ạt tràn đến. Năng lượng ấy lan tỏa khắp tứ chi, trong khoảnh khắc thì thớ thịt kinh mạch và mọi tế bào tê dại đi vì cơn đau đớn bàn nãy bỗng nhiên có dấu hiệu nóng lên. Sức mạnh vốn bị tiêu hao cũng dần hồi phục, mà cường độ thân thể dường như đã được nâng cao. Quả nhiên là có tác dụng. Cảm nhận được sức mạnh đang dần hồi phục, tinh thần của Lâm Động liền phấn chấn hẳn lên, ánh mắt ánh lên niềm vui sướng. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể mình đã được cường hóa bằng cái sức mạnh đặc biệt kia. Cứ với tốc độ này thì có lẽ là một thời gian ngắn hắn sẽ có tư cách vượt qua niết bàn kiếp lần thứ hai. Thanh Long thí luyện này, có lẽ đau đớn là đúng, thế nhưng là một vùng đất tu luyện rất quý giá. Tiếp tục, Lâm Động hít sâu một hơi, thời gian đang gấp, nhà còn bao việc, không thể chậm trễ ở đây được. Vậy là hắn điều hòa hơi thở, tiếp tục tiến lên phía trước. Ở trên lôi hải bất tận này, một thân ảnh được bao bọc bởi kim quang, đang từng bước tiến về phía trước, chậm nhưng vô cùng kiên định. Lôi hải mênh mông, con người trong đó thì nhỏ bé như con kiến, nhưng Lâm Động không hề có ý định rút lui, không ngừng bước đi từng chút một. Muốn vượt qua đây không thể chỉ một hai ngày, mà thời gian Lâm Động cũng không nhớ nữa, hắn chỉ biết là cứ thế từng bước tiến lên. Lôi hải có lớn thế nào thì cũng phải có điểm cuối, thời gian dần trôi đi, một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày. Ba ngày trước Lâm Động gần như đã chịu đủ mọi sự dày vò, dù hắn kiên định như vậy nhưng dường như cũng sắp không tiếp tục được nữa. nhưng may là cơ thể hắn đã có những khả năng thích ứng đau đớn cộng với sự được cường hóa tăng lên. Tuy mỗi lần đều khiến Lâm Động đau đớn không bằng chết, nhưng dù vậy hắn cuối cùng vẫn kiên trì được. Điều này cũng khiến cho Tiểu Điêu vô cùng ngạc nhiên. Qua những ngày đau đớn khổ cực trước đó, về sau Lâm Động đã dễ dàng hơn, cơn đau cũng giảm dần mà cơ thể Lâm Động dần thích ứng với sự dày vò đó. Đến ngày thứ 10 thì cơ thể Lâm Động cuối cùng xuất hiện sự kháng thể đối với sức mạnh cuồng bạo kia, cơn đau giảm hẳn. Có điều tuy kháng thể đã xuất hiện nhưng Lâm Động vẫn không thấy được điểm kết thúc của lôi hải. Hắn khá là ngạc nhiên nhưng không hoảng loạn. Nếu đã là khảo nghiệm thì nhất định sẽ phải có điểm dừng. Thiết nghĩ chắc vì tuyệt thế cường giả tạo ra cái không gian này cũng không vô vị đến mức đi đùa giỡn với người đời sau. Nghĩ vậy, Lâm Động lại bước tiếp trên lôi hải thêm 5 ngày nữa. Sấm sét màu bạc không ngừng đánh xuống mặt biển, quấy động lên từng đợt sóng cuộn trào. Nhưng trong hoàn cảnh đó, một thân ảnh trong ánh kim quang vẫn chậm rãi tiến bước. Từng đợt sóng đập lên người nhưng không có tác dụng gì. Phụt. Lôi điện dính lên người hắn, những tia điện cuồng bạo lúc này đã không thể gây nên bất kỳ đau đớn nào cho hắn nữa. Lâm Động lau tay, phủi hết đi. Sau nửa tháng, cơ thể hắn đã được cường hóa rất nhiều, chịu đựng sự dày vò mà người thường khó lòng tưởng tượng, hắn cũng đã nhận được sự đền đáp. Lâm Động nhìn về phía xa lôi hải, lông mày nhíu lại, hắn cảm thấy sự cường hóa đã yếu hơn rất nhiều, lúc này cuộc khảo nghiệm đã không còn tác dụng gì mấy. Nên kết thúc rồi. Lâm Động nhìn chăm chăm vào lôi hải lẩm bẩm. Ầm một tiếng, đúng lúc ấy không khí chung quanh bỗng nhiên ngưng động, lôi hải xuất hiện vô số những dòng xoáy cuồng bạo. Lâm Động cúi đầu, nhìn lôi hải dưới chân, đồng tử lập tức co rút lại vì hắn cảm giác được có thứ gì đó sắp ra khỏi lôi hải này. Anh em chờ tí nha, nó đang bị loát kênh, mình bật cái điều hòa lên cái. Đúng quá. Đéo thèm lát chuyện luôn này. Bỏ mẹ ăn tây rồi. Chờ xíu nha. Này mình phải bật mẹ. Không lát chuyện này. Chương 1380 này. Đau đầu chức trách vậy. 1380. Ủa? Khoan. À, cố uống nước chương 535, mình bị thần kinh mẹ rồi. Ngu hết biết luôn. 535. Đây. Mẹ cái trang này dạo này nó bị lỗi cái đéo gì ấy, bực cả mình. Đang đọc toàn không loát với cả các kiểu. Rồi. Mưa thì mưa nhưng mà vẫn làm tí điều hòa cho mát. Rào. Bề mặt của lôi hải cuồn cuộn những đợt sóng, ánh lôi điện màu bạc lập lòe, cảnh tượng nhìn vô cùng đáng sợ. Lâm Động lúc nào cũng phải cảnh giác, tuy qua nửa tháng hắn cũng đã có khả năng chịu đựng, nhưng nếu lôi hải này thực sự mà phát cuồng, thì chỉ một cơn sóng cũng đủ đánh hắn tan không còn một mảnh xương. Ánh kim quang tràn ra khỏi cơ thể hắn, trong cơ thể vàng chói đó ẩn hiện còn có lôi quang màu bạc, nhìn dường như càng thêm kiên cố. Khi Lâm Động vẫn đang tập trung nhìn lôi hải thì Tiểu Điêu xuất hiện. Ánh mắt nhìn vào vùng lôi hải này có phần kinh ngạc. Ảo, lôi hải ngày một cuồng bạo hơn, ánh ngân sắc càng ngày càng trở nên sẫm màu. Nhìn lôi hải đang đổi sắc, đồng tử trong mắt Lâm Động thu nhỏ lại. Hắn phát hiện một cái bóng khổng lồ đang dần ngoi lên từ sâu dưới đáy lôi hải. Cái bóng đó rất mơ hồ nhưng lại vô cùng to lớn. Nó gần như ở trong bán kính ngàn trượng đều bị cái bóng bao phủ. Nghĩ đến độ lớn của nó, ra đầu Lâm Động bỗng thấy tê dại, rồi hắn vội vàng lui về phía sau. Lúc ấy bề mặt lôi hải cũng cuộn trào những đợt sóng khổng lồ, cuối cùng ầm một tiếng, ngọn sóng khổng lồ cuộn lên với khí thế rung trời chuyển đất, rồi trở về với mặt biển. Cơn sóng đó cuộn qua người Lâm Động, lôi điện phát ra những tia sấm sét nổ trên người hắn. Trước sức mạnh cuồng bạo đó, dù đã được cường hóa nhưng Lâm Động vẫn bị đánh bay đến mấy trăm trượng, cuối cùng mới từ từ đáp xuống. Khi chân đáp xuống mặt biển, Lâm Động nhìn lên thứ khổng lồ kia. Nó có màu xanh lam đậm, trên người phủ đầy vảy sáng loáng, thân thể cuộn tròn. Từ nó phát ra uy lực đáng sợ. Lúc ấy Lâm Động có cảm giác tinh thần lực quanh người hắn đều bị thứ uy lực kia ép trở vào Nê Hoàn Cung. Đây là Cự Long. Lâm Động khóe miệng khô khốc nhìn thứ to lớn kia, giọng nói cũng có vài phần sợ hãi. Hắn đã từng thấy rất nhiều yêu thú lớn mạnh, thậm chí có cả yêu thú của huyết mạch long tộc. Nhưng những con yêu thú đó mà so với thứ này thì có một khoảng cách không cách nào dùng lời nói diễn tả được. Khoảng cách đó giống như là giữa thượng vị giả và hạ vị giả vậy. Trong giới yêu thú, long tộc thần bí và lớn mạnh thuộc về tầng thứ cao nhất, Thanh Long ư. Trên vai Lâm Động, Tiểu Điêu cũng vô cùng kinh ngạc với sự xuất hiện của thứ to lớn khổng lồ kia, nhưng rồi ánh mắt nó lóe lên một tia cửa lạ, liếm môi cười quái dị. Không ngờ ở đây lại gặp được Thanh Long có huyết mạch chính thống của long tộc, thật là khiến người ta phải hoài niệm. Nghe vậy, khóe mắt Lâm Động co giật, lẽ nào Tiểu Điêu trước đây đã từng ăn thịt Cự Long? Thiên yêu điêu tộc lại hung hãn đến mức mà dám kháng cự lại long tộc đứng đầu yêu thú hay sao? Tiểu Điêu vẫy vẫy bàn chân, một vòng tử hắc quang nháy mắt bao phủ lấy Lâm Động, ngăn cách thứ uy áp khủng bố kia. Tuy long tộc lớn mạnh nhưng trong giới yêu thú lại không phải là không địch lại được. Ngoài thiên yêu điêu tộc, bọn ta còn có những chủng tộc khác luôn gây rắc rối cho long tộc, ví dụ như côn bằng tộc. Chúng thích ăn nhất chính là long tộc. Đương nhiên long tộc cũng không phải là loại dễ đối phó. Dù côn bằng tộc muốn ăn chúng thì cũng phải trả ra cái giá rất đắt. Có lúc bị ăn ngược lại cũng không phải chuyện hiếm lạ. Hai tộc này có thể coi là kẻ địch sinh tử của nhau. Tiểu Điêu cười nói. Lâm Động quệt mồ hôi chán. Xem ra giới yêu thú cũng thật là phức tạp. Bọn yêu thú kia vừa ra đời là đã có thiên phú siêu phàm, quả thật có ưu thế rất lớn so với nhân loại. Có một vài người dù có tu luyện đến chết cũng không thể so với một con yêu thú mới ra đời. Hà hà, không ngờ đây lại có thể gặp được yêu thú của thiên yêu điêu tộc. Khi Lâm Động còn đang toát mồ hôi thì một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ mặt biển. Khi nghe thấy tiếng cười đó, Lâm Động ngẩng phát đầu dậy, mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói rồi chăm chú nhìn lên cái đầu rồng khổng lồ của Thanh Long. Trên đó có một đạo thân ảnh áo xanh da trời đang khoanh chân ngồi đó. Gương mặt người này khá là anh tuấn, nụ cười hiền hòa tạo cho người ta cảm giác rất nho nhã. Nếu lúc này hắn cầm thêm một cái quạt nữa thì đúng là thành một anh đồ nho. Hắn cũng giống như con Thanh Long kia, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, đừng sợ. Tiểu Đương ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia bình thản nói với Lâm Động. Nếu ta không nhầm thì nơi này được tạo ra từ chính hắn, có lẽ hắn là điện chủ của Thanh Long Điện này. Ha ha, ta là Thanh Chỉ, người ta hay gọi ta là Thanh Long Chủ, thân ảnh kia cười nói. Thanh Long Chủ, Thanh Chỉ, có phải là người uống rượu nhiều bị bệnh chỉ cho nên người ta mới gọi người là Thanh Chỉ hay không? Không phải, Thanh Chỉ là tên trong giấy khai sinh của ta. Ánh mắt Lâm Động hơi lay động, xem ra người này chính là kẻ thống trị Thanh Long Điện, cũng là một trong những người nắm giữ Liên minh Thiên Cương. Nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng có người đến được đây. Trước người thì cũng có kẻ xông vào đây, nhưng cuối cùng cũng xương tan thịt nát trong lôi hải. Thế đéo nào hôm nay đọc truyện hơi bị gò vấp ấy nhở? Thanh Long Chủ, Thanh Chỉ cúi đầu nhìn Lâm Động mỉm cười nói. Vãn bối Lâm Động xin kính chào Thanh Long Chủ. Lâm Động ôm quyền hành lễ, bất luận thế nào đối diện với một lão quái vật đến từ thời viễn cổ, dù chỉ là một đạo tàn ảnh nhưng khách khí dù thế nào cũng không tệ. Người đến đây không phải vì truyền thừa của Thanh Long Điện sao? Tàn ảnh của hắn đã xuất hiện, có nghĩa là ngươi đã vượt qua cuộc khảo nghiệm, giờ ít nhất thì hắn phải nhanh chóng giao truyền thừa cho ngươi. Tiểu Điêu ở bên cạnh sốt ruột lầu bầu. Lâm Động trợn mắt, hiển nhiên là không còn gì để nói với tên Tiểu Điêu quá thẳng thắn thế này. Ha ha, hắn nói không sai, chỉ cần thông qua được Thanh Long thí luyện là ngươi sẽ có được truyền thừa của Thanh Long ta. Thanh Chỉ mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Động, và khoảnh khắc ấy dường như Lâm Động cảm thấy mình bị phơi bày hết mọi chuyện trước mặt kẻ đó. Phụt, hiển nhiên Lâm Động không có ý định ngăn cản gì sự soi xét đó, nhưng khi hắn đang bất lực thì thạch phù thần bí, thôn vệ tổ phù và cả càn khôn cổ trận đều rung lên, một luồng sức mạnh bùng nổ, binh. Không khí trước mặt đột ngột bùng nổ, Thanh Chỉ đang ngồi trên đầu Thanh Long cũng rung lên, trong ánh mắt bình tĩnh xuất hiện một tia kinh ngạc. Hắc hắc, ngươi đừng thấy tên tiểu tử này bình thường, hắn không phải là loại mà ngươi có thể tùy tiện coi thường đâu, đổi lại là bản tôn thì còn may ra, Tiểu Điêu cười quái dị. Ha ha, đúng là không ngờ rằng trong cơ thể hắn lại có nhiều bảo vật như vậy. Sự kinh ngạc trong mắt Thanh Chỉ dần tan đi, hắn khẽ cười. Được rồi, nói nhảm ít thôi, mau lấy truyền thừa ra đây, Tiểu Điêu vẫy tay thúc giục. Thanh Chỉ cười nho nhã rồi gật gù. Người đã đến được đây thì truyền thừa của Thanh Long Điện đương nhiên thuộc về ngươi. Có điều là ta có hai sự lựa chọn cho ngươi. Ồ, Lâm Động hơi khựng lại rồi ngẩng đầu lên. Nếu là người thường đến đây thì sẽ không có hai sự lựa chọn, nhưng dường như người không giống bọn họ, người không phải bình thường. Thanh Chỉ cười đầy thâm ý, phất tay áo một cái, hai đạo thanh quang bắn ra, rồi lơ lửng trên không trung. Đây là hai loại vũ kỹ mạnh nhất của Thanh Long Điện, đạt tới mức linh vũ kỹ thượng đẳng. Nếu tu luyện thành công thì muốn khiêu chiến vượt cấp là không thành vấn đề. Hai loại linh vũ kỹ thượng đẳng. Lâm Động giật mình, không ngờ Thanh Chỉ lại có những hai loại linh vũ kỹ thượng đẳng. Thiết nghĩ nếu để bên ngoài kia thì cho dù là vương triều siêu cấp cũng phải tranh đoạt tóe máu đầu. Lựa chọn là gì? Lâm Động không có nhận ngay mà lớn tiếng hỏi. Đây là truyền thừa của Thanh Long Điện. Thanh Chỉ nhìn Lâm Động mỉm cười. Còn lựa chọn thứ hai là truyền thừa của Thanh Chỉ ta. Lần này không chỉ Lâm Động mà ngay đến Tiểu Điêu cũng phải kinh ngạc. Lẽ nào Thanh Chỉ không phải người của Thanh Long Điện sao? Chuyện từ thời viễn cổ ta không thể nói rõ với các người được. Giờ người muốn chọn cái nào? Thanh Chỉ không giải thích nhiều, chỉ nhìn Lâm Động dò hỏi. Lâm Động nhíu mày trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy ta chọn cái thứ hai. Cái thứ hai đương nhiên chính là truyền thừa của Thanh Chỉ rồi. Tuy Lâm Động không biết rốt cuộc Thanh Chỉ có thân phận thế nào, nhưng xem ra rất lợi hại. Ha ha, thông minh đấy. Thanh Chỉ cười rồi vươn vai nói. Cũng được, nhưng sau này khi gặp lại mà người không đạt được yêu cầu của ta, thì ta sẽ thu hồi tất cả. Lâm Động đang định gật đầu thì bỗng giật nảy mình. Sau này gặp lại, người còn chưa có chết sao? Gặp lại ư, kẻ trước mặt đây không phải là từ thời đại viễn cổ hay sao? Giờ có khi xương cốt còn chả còn nữa chứ, gặp cái khỉ mốc à? Thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lâm Động và Tiểu Điêu, Thanh Chỉ cười cổ quái khẽ nói. Ai nói với ngươi là ta chết rồi cơ chứ? Phía trên lôi hải mênh mông, vô số những tia sấm sét huỳnh huỳnh đánh xuống từ những tầng mây đen kịt, những tiếng nổ vang rền khắp nơi. Ở một nơi nào đó trên lôi hải, không khí bỗng trở nên đông đặc, hai ánh mắt kinh hãi đang nhìn vào hư ảnh ngồi trên con thanh long, nhất thời đầu óc trở nên mơ hồ. Thành Chỉ cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhìn Lâm Động và Tiểu Điêu mỉm cười. Cuối cùng Lâm Động cũng tỉnh táo lại, sắc mặt phức tạp nhìn Thành Chỉ lẩm bẩm. Sao có thể chứ? Đúng là rất khó có thể. Thanh Chỉ có thể coi là người viễn cổ, chẳng biết hắn đã sống bao nhiêu năm tháng rồi. Cường giả như thế có khi xương cốt cũng chẳng còn, sao mà có thể còn sống được cơ chứ? Người thường muốn sống đến lúc này thì đúng là không thể, nhưng nếu là cường giả siêu cấp đã vượt qua cảnh giới sinh tử thì chưa chắc. Lúc này Tiểu Điêu cũng tỉnh táo lại mà nói. Có điều dù là thời kỳ viễn cổ thì tầng thứ ấy cũng là tồn tại ở đỉnh cao. Vượt qua cảnh giới sinh tử ư? Lâm Động khẽ run lên, tầng cấp ấy đúng là quá xa lạ với hắn, cũng không biết Hắc Đồng lão nhân mà hắn gặp trong đại hoang cổ bi liệu có đạt đến mức ấy hay không. Xem ra, Thanh Long Vương Thanh Chỉ này đúng là rất thần bí. Theo ta nhớ thì trong thời kỳ viễn cổ từng có một đại kiếp nạn, lúc ấy đại đa số cường giả đỉnh cao đều đã mất mạng, Tiểu Điêu trầm thấp nói. Đại kiếp nạn ư? Lâm Động sững người, không biết vì sao hắn đột nhiên nhớ tới cảnh tượng viễn cổ mà hắn có được từ cỗ di hài trong đại hoang cổ bi. Cái thứ đen tối mà tà ác đó dường như ngay cả Hắc Đồng lão nhân có thôn phệ tổ phù cũng khó lòng đối phó được. Lẽ nào giữa hai việc này có liên quan đến nhau? Hà hà, xem ra ký ức của Thiên Yêu Điêu tộc cũng không đến nỗi nào, vẫn còn nhớ được đại kiếp nạn của thời viễn cổ đó. Thanh Chỉ mỉm cười, tuy nhiên khi nói đến ba từ đại kiếp nạn thì Lâm Động phát hiện trong ánh mắt nhân vật thần bí này có chút trầm trọng. Hiển nhiên đại kiếp nạn kia đối với hắn cũng quá khó quên. Lâm Động thầm nghĩ, đại kiếp nạn đó thực sự đáng sợ đến thế hay sao? Ngay cả cường giả đẳng cấp như Thanh Chỉ mà cũng phải sợ hãi. Năm đó ta may mắn thoát nạn. Ha ha, đương nhiên, thực lực của ta hồi đó không phải là mạnh nhất, chỉ là sau này mới có chút thành tựu mà thôi, nếu không thì cũng khó thoát khỏi đại kiếp. Thanh Chỉ cười rời khỏi ký ức rồi nói với Lâm Động. Ngươi muốn có truyền thừa của ta, tham vọng cũng không nhỏ đâu. Mong là với tham vọng đó thì ngươi phải có thực lực tương xứng. Lâm Động không nói gì thêm, chỉ hướng về Thanh Chỉ ôm quyền. Thế vậy Thanh Chỉ nhướng mày, bàn tay thò ra từ trong ống tay áo, ánh thanh quang lấp lánh ngưng tụ trên ngón tay. Thanh Chỉ điểm đầu ngón tay, thanh quang phun trào ngưng tụ trên không trung thành một con thanh long cỡ nhỏ với lớp vảy lấp lánh. Uy thế đó khiến cho Lâm Động cũng phải cảm thấy là khá nguy hiểm. Truyền thừa ta muốn cho ngươi là ở trong đó, có lấy được hay không phải xem vào bản lĩnh của ngươi. Ầm một tiếng, lôi đình rền vang khắp trời, phản chiếu ra những tia sáng chói trên những chiếc vảy của con thanh long bé nhỏ kia. Ngay sau đó nó quất đuôi đánh tan hết vô số tia sấm sét. Con thanh long này biến thành một tia thanh quang mang theo sức mạnh có thể phá hủy mọi thứ, nhanh như chớp lao về phía Lâm Động. Thanh quang còn chưa chậm xuống mặt biển, nhưng nơi của Lâm Động đang đứng đã bị ép xuống thành một cái hố khổng lồ sâu hàng trăm trượng. Thanh quang phản chiếu trong ánh mắt Lâm Động, gương mặt hắn trở nên vô cùng trầm trọng. hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong thanh quang đó. Nếu trúng đòn thì chắc chắn mất mạng. Nhưng lúc này rõ ràng hắn không thể rút lui, muốn có truyền thừa ít nhất là phải có được sự khẳng định của Thanh Chỉ, mà đòn công kích này chính là thử thách của hắn. Nếu không tiếp được công kích thì lấy truyền thừa của Thanh Long Điện cho xong. Với tính cách của Thanh Chỉ, e là cũng không muốn giao truyền thừa của mình cho một kẻ phế nhân vô dụng. Nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn phệ đều được Lâm Động điều động tối đa, truyền hết cả vào càn khôn cổ trận ở trên đan điền. Phụt, năm đạo quang trụ màu xám đen từ trong cơ thể hắn bắn thẳng lên trời, thậm chí mây đen cùng cả lôi điện cũng bị hắc trụ này đánh tan. Thứ sức mạnh này, ánh mắt của Thanh Chỉ có phần kinh ngạc nhìn qua quang trụ bắn lên từ cơ thể Lâm Động. Lực dung hợp, nguyên lực, tinh thần lực, còn có cả lực thôn phệ tổ phù sao? Thanh Chỉ càng ngày càng kinh ngạc hơn, nhãn lực của hắn cũng không tệ, vừa nhìn đã biết được lực dung hợp của Lâm Động là do ba loại lực nào tạo thành. Không ngờ thôn phệ tổ phù lại rơi vào tay ngươi, Hắc Đồng lão nhân cũng chết rồi sao? Ánh mắt của Thanh Chỉ tối sầm lại lẩm bẩm. Đại Hoàng Nhân Thiên Thủ, năm đạo hắc quang trụ bắn thẳng lên trời biến thành năm ngón tay cổ xưa khổng lồ màu xám đen, rồi tất cả dung hợp lại thành một bàn tay khổng lồ như trở về từ thời viễn cổ. Hư không phía sau bàn tay đang bùng nổ, đạo hư ảnh đầy uy nghiêm kia cũng dần ẩn hiện. Đại Hoang Nhân Thiên Thủ, đây là vũ khí mạnh nhất mà Lâm Động có thể thi triển lúc này. Hơn nữa, năng lượng dùng cho nó lúc này cũng là lực dung hợp mạnh nhất của hắn, cũng có nghĩa đây là chiêu mạnh nhất của Lâm Động rồi. Đại Hoang Thiên Nhân Thủ, vũ khí của Đại Hoang Đế sao? Đúng là bất ngờ thật. Ánh mắt của Thanh Chỉ có phần phức tạp nhìn đạo hư ảnh kia. Phá! Nguyên lực trong mắt Lâm Động lúc này gần như ngưng tụ lại thành thực chất. Chiến ý dâng đầy, hắn ngẩng đầu lên nhìn thanh quang đang lao tới, bàn chân bước ra, nắm tay siết lại, bàn tay khổng lồ trên trời ập xuống. Uỳnh! Trên lôi hải là vô số những tiếng nổ rền vang, cả hải vực dường như phải rung chuyển trước áp lực của bàn tay khổng lồ. Và khoảnh khắc bàn tay đó oanh kích lên chùm thanh quang thì cả không gian đều rung lên dữ dội, tạo nên những ngọn sóng lôi điện cao đến hàng trăm trượng, đánh bật Lâm Động đi mấy trăm mét. Nhưng cũng nhờ sự tôi luyện trong nửa tháng qua mà hắn đã thích ứng được với thứ lôi điện này. Xoẹt, Lâm Động lùi nhanh ra sau, nhưng mắt vẫn nhìn vào nơi hai luồng sức mạnh tiếp xúc. Rồi hắn nghe thấy những tiếng xoẹt xoẹt, đồng tử lập tức co lại, trên mặt hiện lên nét vui mừng, vì chính chùm thanh quang kia đang bị phá vỡ ra. Dùng đến thủ đoạn mạnh nhất, quả nhiên Lâm Động đã giành được thắng lợi cuối cùng. Thanh quang nhanh chóng nổ tung chỉ trong thời gian ngắn vài hơi thở, một tia sáng xanh mỏng manh trong đó bắn ra, cuối cùng xuyên qua người Lâm Động. Tức khắc vầng thanh quang bao bọc lấy hắn, nhưng hắn lại không hề xuất hiện thương thế gì. Hơn nữa vào khoảnh khắc tia sáng xanh bắn tới, hắn cảm nhận được một luồng thông tin chui vào đầu óc mình. Hai tay Lâm Động giang ra, mặc cho luồng sáng xanh đó muốn làm gì thì làm, còn hắn thì nhắm mắt lại thu nạp lượng lớn thông tin từ nó. Thông tin chảy ào ạt vào nhưng cuối cùng hội tụ lại thành mấy chữ xanh đậm cổ xưa. Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Dùng chữ cổ mang trong đó một sự uy nghiêm khó tả thành lời. Đó là truyền thừa của Thanh Chỉ, thanh mà bị chỉ. Phía trên lôi hải thanh quang tràn ngập, một đạo thân ảnh lơ lửng trong đó. Hàng loạt những tia sấm sét bắn xuống từ mây đen. Nhưng trong phạm vi 10 trượng quanh thân ảnh đó là một vùng không gian trống không, tĩnh lặng. Tựa hồ như đến sấm sét cũng không dám lại gần. Thanh Chỉ chắp tay sau lưng, mắt chăm chú nhìn vào đạo thân ảnh trong quầng thanh quang đó, gương mặt hiện lên nụ cười tán thưởng. Đòn công kích vừa rồi, dù là người đã vượt qua Niết Bàn kiếp lần thứ hai cũng không thể đỡ được, nhưng Lâm Động chỉ với thực lực nhất nguyên Niết Bàn mà đã vượt qua, biểu hiện đó là rất không tồi. Đúng là rất lâu rồi không nhìn thấy thôn phệ tổ phù, Thanh Chỉ khẽ thở dài lẩm bẩm với chút hoài niệm. Phía trên lôi hải, Tiểu Điêu nhìn Lâm Động được thanh quang bao bọc cũng không lo lắng gì, mà nhìn Thanh Chỉ nói: không ngờ người cũng khẳng khái như vậy. Với nhãn lực của nó đương nhiên biết truyền thừa mà Thanh Chỉ cho Lâm Động là lớn mạnh đến mức nào. Xem ra Thiên Yêu Điêu tộc bảo tồn cũng khá tốt. Lão tổ tông của các người thủ đoạn không tệ và lúc đó cũng giữ lại được chủng tộc của mình. Thanh Chỉ nhìn Tiểu Điêu cười nói. Nghe vậy thần sắc tươi cười của Tiểu Điêu dần biến mất, thay vào đó là sự trầm trọng hiếm thấy. Là một thành viên trong Thiên Yêu Điêu tộc, đương nhiên nó hiểu lão tổ tông mà Thanh Chỉ nói có nghĩa là gì. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Điêu do dự một chút cuối cùng không kìm được, lòng tò mò mà lên tiếng hỏi. Tuy nó cũng có ký ức nhưng dù sao rất mơ hồ, điều duy nhất nó biết đó là vào thời kỳ viễn cổ cường giả trong phiến thiên địa này hầu như đã biến mất sạch sau một hồi đại kiếp nạn. Thanh Chỉ mím môi, khóe miệng hơi động nhưng cuối cùng không nói gì. Hắn lắc đầu. Có lẽ ngày sau ngươi sẽ biết. Tiểu Điêu cau mày, nó có thể nhận ra dường như Thanh Chỉ rất kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi gọi ra cái đại kiếp nạn mà ai cũng biết là ai đấy kia. Phát hiện ấy khiến cho tiểu điêu trước này không sợ trời không sợ đất cũng trở nên căng thẳng. Thực lực của thanh trĩ này chắc chắn còn mạnh hơn bản thân nó ở thời kỳ đỉnh phong rất rất nhiều. Nhưng với nhân vật như thế mà còn sợ hãi, vậy thì rốt cuộc đại kiếp nạn đó đáng sợ đến mức nào? Trên thế gian này thực sự tồn tại cái thứ có bản lĩnh khiến những cường giả viễn cổ kia mất mạng sao? Trong khi tiểu điêu còn đang bị chấn động, thì trong thanh quang bỗng phát ra thanh âm trầm thấp, nó dường như là do Lâm Động phát ra, nhưng mơ hồ lại có một thứ sức mạnh đặc biệt nào đó ẩn chứa bên trong đó nữa. Tiểu điêu nhìn thấy trong ánh thanh quang cơ thể Lâm Động dường như đang động đậy, dường như có thứ gì đó từ bên trong cơ thể hắn muốn xông ra, nhưng cũng lại giống như thiếu thiếu cái gì đó, dường như chưa được hoàn thiện vậy. Muốn tu luyện thanh thiên hóa long quyết thì không thể thiếu thiên long chi khí, nếu không thì không thể nhập môn. Nhìn Lâm Động đang vùng vẫy trong thanh quang, thanh trĩ cười nói, thiên long khí, như thế không phải truyền thừa mà ngươi cho hắn trở thành vô dụng hay sao? Tiểu điêu cau mày, thiên long khí thì chỉ những ai có huyết mạch thuần khiết của long tộc mới có được, muốn có nó cũng không phải chuyện đơn giản. Thanh trĩ mỉm cười vung tay lên, con thanh long khổng lồ bên dưới gào thét cuối cùng biến thành một chùm sáng xanh thẫm bay tới. Chùm sáng xanh thẫm này bay ngang qua bầu trời, từ nó tỏa ra một thứ sức mạnh vô cùng hung hãn ngang ngược. Thiên long chi khí. Cảm nhận được sức mạnh không xa lạ này, tiểu điêu gật gù, vút, chùm sáng xanh bay ngang qua bầu trời cuối cùng chui vào cơ thể Lâm Động, thanh quang lập tức ngưng tụ, bề mặt thân thể Lâm Động bỗng nhiên là động đậy điên cuồng, hắn gào lên đầy đau đớn. Thiên long khí chính là căn bản tu luyện của long tộc, cơ thể con người rất khó dung nạp, ta đã đưa hết mọi thứ rồi, có thu phục được thiên long khí quý báu đó hay không thì phải xem bản lĩnh của hắn. Nếu ngay cả cửa ải đầu tiên mà không vượt qua nổi thì e là hắn rất khó có được thành tựu gì từ thanh thiên hóa long quyết. Thanh trĩ nhìn Lâm Động đang gào thét mà bình thản nói. Tiểu điêu cũng không nói gì nhiều, với cường giả là con người mà nói thì thiên long khí là bảo vật, nếu luyện hóa được nó thì rất có tác dụng cường hóa cơ thể. Nhưng nó là thứ thuộc về long tộc, con người mà muốn dung nạp nó thì phải chấp nhận rủi ro không nhỏ. Có điều là tiểu điêu rất có lòng tin đối với Lâm Động. Hắn có thể thu phục được cả thôn phệ tổ phù thì dù thiên long khí có lợi hại nhưng chưa chắc đã làm khó được hắn. Hống, trước ánh mắt chăm chú của tiểu điêu và thanh trĩ, thân ảnh được bao bọc bởi thanh quang dãy giụa càng thêm kịch liệt, những luồng sức mạnh cuồng bạo lan ra ngày một nhiều. Trong những tiếng gào thét, thân ảnh đó tung quyền, kình phong đáng sợ cuộn trào, oanh kích trên mặt lôi hải thành vô số những cái hố to khổng lồ. Cùng với sự phát tiết của kinh lực cuồng bạo thì âm thanh gào thét đầy đau đớn của Lâm Động cũng dần yếu đi. Tuy thiên long khí này vô cùng cuồng bạo nhưng hắn cũng không phải loại tầm thường. Sau khi trải qua một hồi đau đớn hắn cũng đã thích ứng được. Dù sao thì dường như Lâm Động đã khá quen với sự đau đớn trong nửa tháng đi trên lôi hải rồi. Sau khi hắn thích ứng được với thiên long khí thì trên da hắn thanh quang chuyển động dữ dội, cuối cùng hiện ra cái thứ giống như làm từ vảy sừng. Chà, ngưng tụ ra thanh long bì rồi sao? Thanh trĩ nhìn cảnh tượng đó mỉm cười gật gù. Hống, trong thanh quang lại một tiếng gầm rú, nhưng lúc này không còn sự đau đớn nữa. Thân ảnh bên trong đó tung lên bay ra khỏi quầng sáng lơ lửng trên không trung. Thân ảnh đó đương nhiên là Lâm Động, toàn thân hắn lúc này được bao bọc bởi ánh sáng xanh thẫm, dường như chúng ngưng tụ lại thành một lớp biểu bì kỳ lạ, và dường như trên đó có ẩn hiện cả hoa văn của thiên long. Lâm Động cúi xuống phấn khích nhìn bề mặt cơ thể mình rồi nắm chặt tay lại. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ tràn ngập khắp cơ thể. Quả thực hắn lúc này đã mạnh hơn trước quá nhiều. Vũ kỹ thật là ngang tàn. Lâm Động chép miệng, ánh mắt lấp lánh ánh sáng. Nhìn từ góc độ nào đó thì thanh thiên hóa long quyết này có phần giống như ma viên biến mà hắn trước đây tu luyện. Nhưng giữa hai cái này có sự khác biệt rất xa. Theo những thông tin hắn có được thì khi tu luyện thanh thiên hóa long quyết đến mức cao nhất, độ lớn mạnh của thân thể gần như có thể sánh được với long tộc thực sự. Ai cũng biết long tộc là chủng loài mạnh nhất trong giới yêu thú, mà một con người lại tu luyện được đến mức đáng sợ đó thì thứ vũ khí ấy đủ để làm rung chuyển thiên địa. Lâm Động hiện giờ mới chỉ nhập môn mà thôi nhưng đã mạnh hơn trước mấy lần. Lớp biểu bì thanh quang bên ngoài cơ thể hắn nhìn thì có vẻ yếu ớt, nhưng phòng ngự có lẽ còn mạnh hơn cả niết bàn kim thân. Ha ha! Tu luyện được thanh long bỉ nhanh như vậy thì thiên phú của ngươi cũng không tệ. Thanh trĩ nhìn Lâm Động cười nói. Đa tạ tiền bối. Lâm Động thu lại nụ cười cung kính hành lễ với thanh trĩ. Hắn biết là thanh trĩ đã cho hắn một món quà hậu hĩnh đến mức nào. Ngươi đã thấy được tàn ảnh của ta thì đó là duyên phận. Thanh trĩ phẩy tay rồi thở dài đầy thâm ý. Hơn nữa thế gian này có thêm một cường giả cũng tốt. Lâm Động hơi khựng lại, hiển nhiên là hắn không hiểu ý của thanh trĩ. Sau này ngươi sẽ hiểu. Ngươi có thôn phệ tổ phù, có lẽ sau này muốn tránh cũng tránh không được. Thanh trĩ cười cười, dường như nhận ra sự nghi hoặc của Lâm Động. Được rồi, truyền thừa cũng đã cho ngươi. Nhiệm vụ của cái tàn ảnh ta đây cũng đã hoàn thành, cũng đã đến lúc nên biến mất rồi. Thanh Chí vừa dứt lời thì Lâm Động liền nhận thấy nguyên lực quanh hắn ngày một mờ dần. Sau khi ta biến mất thì lôi hải này cũng sẽ biến mất. Trong thanh long điện này còn có một dòng đan hà do ta để lại, coi như là một món quà cuối cùng dành cho ngươi. Thân ảnh của Thanh Chí ngày một mờ ảo rồi cuối cùng biến mất không còn dấu tích. Lâm Động, sau này chúng ta còn gặp lại nhau, nhưng hy vọng lúc đó người sẽ không khiến cho ta thất vọng. Truyền thừa của ta không để cho kẻ vô dụng đâu. Thanh Chí biến mất, để lại một giọng nói vẫn còn đang vang vọng trên lôi hải. Hắn là một đời cường giả đã sống sót từ thời viễn cổ cho đến nay, là một tồn tại bất phàm ở trong trời đất, cho nên lời hắn nói Lâm Động không dám bỏ qua. Phía trên lôi hải cuối cùng Thanh Chí đã hoàn toàn biến mất, áp lực mạnh mẽ cũng dần tản đi. Lâm Động nhìn về phía nơi thân ảnh Thanh Chí biến mất mà không kìm được chép miệng. Hiển nhiên là hắn cũng không ngờ lại gặp được một hồi cơ ngộ như thế này. Tuy đến tận lúc này hắn vẫn không rõ lai lịch và thân phận của Thanh Chí ra sao, nhưng thiết nghĩ chắc chắn là một nhân vật bất phàm. Nhân vật như thế dù đặt trong phạm vi cả thiên địa này cũng phải thuộc về loại đứng đầu. Hắn cũng lợi hại lắm, Tiểu Điêu xoa mặt nói. Lâm Động cười cười, sống được từ thời viễn cổ đến bây giờ thì đương nhiên là rất lợi hại, có lẽ Thành Chỉ mới thực sự là lão yêu quái, sống dai như đỉa vậy. Nhưng hắn cũng thật là khẳng khái, Lâm Động rất đồng tình, Thanh Thiên Hóa Long Quyết mà Thành Chỉ cho hắn tuy hiện giờ hắn không thể biết hết được, nhưng ít nhiều cũng cảm nhận được sức mạnh hùng hồn của thứ vũ khí này, nếu tu luyện thành công chắc chắn uy lực sẽ vô cùng khủng bố. Thanh Thiên Hóa Long Quyết này không giống như Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, tuy chỉ là vũ khí công kích, nhưng từ góc độ nào đó nó có thể coi là một bộ vũ khí luyện thể vô cùng cao thâm. Tu luyện được nó sẽ khiến cơ thể được cường hóa từ trong ra ngoài và mạnh mẽ đến mức chỉ những hành động nhỏ cũng đủ phát ra lực sát thương kinh khủng. Đương nhiên, Lâm Động lúc này vẫn chưa thể đạt tới mức độ đó. Dù đã có thiên long khí do Thành Chỉ để lại, nhưng hắn mới chỉ nhập môn mà thôi. Nhưng dù vậy thì hắn cũng đã bắt đầu cảm nhận được lợi ích của Thanh Thiên Hóa Long Quyết. Chỉ mỗi một lớp thanh long bì thôi cũng đủ khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa thì thiên long khí cũng chưa được Lâm Động hấp thu hết. Thiên long khí sẽ ở trong cơ thể hắn. Khi thực lực hắn ngày một tăng lên thì nó sẽ dần dung hợp một cách hoàn hảo với cơ thể. Đến khi nào dung hợp hoàn toàn thì sợ là hắn sẽ mạnh đến mức biến thái như yêu thú vậy. Rào! Lâm Động vẫn đang tận hưởng cảm giác thỏa mãn thì lôi hải cuối cùng cũng xuất hiện động tĩnh. Không gian chung quanh vặn vẹo, những tầng mây đen nhanh chóng biến mất đi. Sắp biến mất rồi. Nhìn động tĩnh đó, Lâm Động khẽ lẩm bẩm, xem ra đúng như Thành Chỉ đã nói, thanh long thí luyện biến mất khi hắn biến mất. Không gian ngày một vặn vẹo cuối cùng như một tấm gương, choang một tiếng vỡ vụn, lôi hải tan biến, không gian chung quanh dường như trở lại là hỗn độn. Nhìn ra phía xa xa, không gian này lặng lẽ có một màu xám xịt. Rào. Lâm Động lơ lửng trên không trung, nheo mắt nhìn về phía trước, nơi đó dường như có tiếng nước chảy, hơn nữa còn có một thứ niết bàn khí đậm đặc phun trào ra. Dưới sự xung kích của niết bàn khí, màu xám xịt tăm tối nhanh chóng nhạt đi, một dòng sông lấp lánh dài hàng ngàn trượng xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Động. Dòng sông có một màu đỏ rực, dòng nước đậm đặc, ở trên mặt sông thậm chí còn có ánh lửa đỏ, đó chính là niết bàn hỏa được ngưng kết khi niết bàn khí đạt tới một mức độ đậm đặc nhất định. Rõ ràng dòng sông này cũng là một dòng đan hà. Hơn nữa phẩm chất của nó tốt hơn dòng đan hà bên ngoài kia rất nhiều. Lâm Động nhìn dòng đan hà lấp lánh với ánh mắt rực lửa. Ngưng tụ được dòng đan hà phẩm chất cao thế này thì phải cần một lượng niết bàn đan khổng lồ đến cỡ nào. Nơi này thật là tuyệt, hắc hắc, xem ra Thành Chỉ cũng tặng ta món quà quá quý giá. Tiểu Điêu nhìn dòng đan hà gật đầu hài lòng. Hiện giờ nó đã có sinh tử chuyển luân đan, nhưng nếu muốn có nhục thân thì vẫn cần sức mạnh rất lớn. Dòng đan hà này sẽ giải quyết được nhu cầu cấp bách của nó. Lâm Động gật đầu mỉm cười. Nếu Tiểu Điêu phục hồi được nhục thân, tuy thực lực không thể trở lại đỉnh phong ngay tức khắc, nhưng chắc chắn là sẽ mạnh hơn rất nhiều. Đến lúc đó Tiểu Điêu sẽ là một trợ thủ đắc lực cho Lâm Động. Có lẽ thời gian ta cần để ngưng tụ nhục thân sẽ không ngắn đâu. Không sao, ta cũng cần ở đây tu luyện, thử vượt qua niết bàn kiếp lần hai xem thế nào. Lâm Động mỉm cười, dường như chuyến đi viễn cổ bí tàng đã lên đến đỉnh điểm, hiện giờ hắn chắc chắn là không vội ra khỏi đây. Dù sao ngoài kia không thể có chỗ nào tu luyện tốt hơn. Chiến trường viễn cổ lúc này bảo tàng khắp nơi đều đang bị cường giả tìm kiếm, bọn họ đang tìm cách để nâng cao thực lực, chờ đến bách triều đại chiến diễn ra trong chưa đầy nửa năm sau. Vì tranh đoạt bảo tàng thì thiết nghĩ những cuộc chiến nổ ra chắc là sẽ vô cùng khốc liệt. Chiến trường viễn cổ lúc này chắc là vô cùng hỗn loạn. Ra ngoài đó thì không bằng yên bình tu luyện ở đây. Nghe vậy, Tiểu Điêu cũng gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm nghị, thân hình rung động rồi lập tức xuất hiện trong đan hà. Móng vuốt nó tóm một cái thứ đan dược huyền ảo trắng đen đan sen xuất hiện. Từng tia khí tức sinh tử lan tỏa ra từ trong đan dược. Niết bàn khí ở chung quanh vừa tiếp xúc với sinh tử khí thì lập tức tan biến. Rõ ràng là hai thứ năng lượng này không cùng một tầng thứ đẳng cấp. Tiểu Điêu có phần kích động nhìn đan dược trong cặp móng vuốt của mình, hơi chần chờ một chút rồi cho vào trong miệng. Sinh tử chuyển luân đan vừa vào miệng thì một luồng sức mạnh đáng sợ bùng nổ từ trên người Tiểu Điêu, tạo nên những đợt sóng khổng lồ trên đan hà. Sinh tử khí từng chút tỏa ra trên người Tiểu Điêu, rồi dần hình thành nên một cái kén năng lượng có hai màu đen trắng bao bọc quanh người nó. Lâm Động nhìn cái kén đen trắng khổng lồ trên không trung, dường như hắn cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo phát ra từ đó. Rõ ràng là trong cái kén không hề yên tĩnh như vẻ bề ngoài. Ngưng tụ nhục thân hiển nhiên không phải là chuyện dễ dàng, thậm chí còn ẩn chứa rủi ro. Có điều là Lâm Động cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể dựa vào Tiểu Điêu mà thôi. Vì thế điều duy nhất mà hắn có thể làm đó là cầu con nhà bà Nguyện. Đến lượt ta, Lâm Động quan sát cái kén này chừng nửa tiếng đồng hồ, sau khi thấy mình không thể làm được gì hơn, hắn đành hít sâu một hơi, thân thỉnh khẽ động rồi xuất hiện trên cái đài tu luyện duy nhất ở giữa đan hà lúc này. Hắn không phải là Tiểu Điêu, không thể trực tiếp hấp thu niết bản khí đậm đặc như vậy, vì thế phải có một khoảng thời gian quá độ ở đài tu luyện. Nhưng cũng nhờ có thôn phệ tổ phù mà tốc độ hắn thì nhanh hơn người khác rất nhiều. Niết bản kiếp lần thứ hai. Ngồi trên đài tu luyện nhưng trong mắt Lâm Động lại ánh lên sự nóng ruột. Sau nửa tháng tôi luyện trong nôi hải cộng với thanh long bì vừa luyện thành, hắn hiện giờ ngay cả những cường giả đã vượt qua niết bản kiếp lần hai cũng không thể sánh nổi. Vì thế mà hắn rất có tự tin vượt qua niết bản kiếp lần thứ hai. Lâm Động chậm chậm nhắm mắt lại, nhưng khi sắp vào trạng thái tu luyện thì trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ. Không biết bé Tiểu Viêm hiện giờ thế nào? Nơi này là chiến trường đầy máu tanh, vô số nhân ảnh có đầy mùi máu di chuyển ở trong đó. Tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, nhưng tiếng kêu thảm thiết cũng bao trùm cả không gian. Những thân ảnh đó ánh mắt trống rỗng, thân hình gầy gò như xác chết, nhưng trong mắt bọn họ lại ngập tràn sát ý. Đây dường như chính là địa ngục của chiến trường. Thanh âm trầm đục vang ra từ trong chiến trường ấy, hơn chục đạo thân ảnh bị một khanh côn ảnh đánh bật ra, rồi một luồng khí tức hung bạo đến đáng sợ như của yêu thú từ thời viễn cổ trào dâng đang lan tỏa khắp cả chiến trường. Khi ấy thì một thân hình khổng lồ bước những bước chân trầm trọng, cầm một cây thiết côn màu đen cũng khổng lồ, từng bước đi ra từ biển máu. Gương mặt thì có vẻ hồn hậu nhưng đang dường như trở nên hung ác đầy sát khí. Trước sự hung bạo đó, cho dù là những cái xác khô, đôi mắt đỏ rực mất hết lý trí kia cũng không dám lại gần để mặc cho thân ảnh đầy máu tanh ấy đi qua. Cuối cùng thì đi về nơi tận cùng của chiến trường. Thứ sát khí đó, ngay đến sự thảm khốc và tanh nồng mịt mù trong không gian cũng không thể ngăn cản được. Trong khi Lâm Động bế quan khổ luyện trong thanh long điện, thì nơi viễn trường viễn cổ mênh mông vô tận này, đúng như hắn dự đoán, đã rơi vào cảnh tranh đoạt ác liệt và đầy hỗn loạn. Bảo tàng khắp nơi đều bị khai quật. Những thứ linh bảo, đan dược, quý hiếm, thậm chí là vũ khí, công pháp đều bị lưu chuyển ra ngoài. Trong chiến trường viễn cổ, những thứ này dù sao cũng là tình trạng mật ít ruồi nhiều, vì thế không thể tránh khỏi được sự tranh giành khốc liệt. Vương triều các phương cũng vì những bảo vật này mà đã phá vỡ hết các mối quan hệ vốn đã không được bền chặt từ đầu. Ai cũng muốn có bảo vật, vì những người đến được chiến trường viễn cổ này đều không phải loại tầm thường. Giá tâm của bọn họ không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh. Bọn họ đều muốn vượt trội trong bách triều đại chiến, đồng thời lọt vào mắt các tông phái siêu cấp, từ đó mà trở thành cá vượt long môn, thay đổi cuộc đời. Mà những bảo vật trong các bảo tàng kia chính là con đường nhanh nhất để trở nên mạnh mẽ hơn, mà dường như chẳng ai muốn bỏ qua con đường tắt này cả, vì thế mà khó tránh khỏi những cuộc tranh đoạt quyết liệt. Vương triều các phương liều mình, khói lửa bao trùm chiến trường viễn cổ, nhưng trước không khí ngày một ác liệt đó vẫn luôn có ngày một nhiều cường giả lộ diện hơn. Những cường giả này có không ít người đã có danh tiếng ở trong các vương triều siêu cấp, đương nhiên cũng có những nhân vật mới nổi, đa số bọn họ đều may mắn có được truyền thừa trong bảo tàng, thực lực cũng không tệ. Trong sự hỗn loạn và cạnh tranh, lúc nào cũng có những kẻ bị đào thải, nhưng cũng là cơ hội để cho những nhân vật kiệt xuất nhất hiển lộ ra thực lực. Chiến trường viễn cổ lúc này mới thực sự là khốc liệt nhất. Có lẽ phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây là xin dừng các bạn nhé. Mình sẽ đi check lại cái này một chút xíu này để xem là nó có bị ấy không, tại vì mình thực sự là thích đọc trên cái trang này, nó đỡ lóa mắt hơn, chứ đọc trên trang truyện full kia lóa mắt lắm luôn. Đặt trên cái trang truyện full kia mắt khó nhìn lắm. Kiểu nhìn lúc là nó hoa mắt, là kể cả mình đeo kính cũng vậy à. Nhưng mà mình thích đọc trên cái trang này hơn này. Hình như đây phải. Ờ đi, cậu nó vẫn chưa phải à. Vẽ nhái thật. Ủa. Ở đây. Đây. Đơ mẹ rồi. Người ta gọi là đơ cu lơ luôn đấy. Rồi. Chào buổi sáng. Chào Luân Còi nha. Chào Hải Líp, chào Trần Duyên. Lại còn cà pháo mắm tôm nữa chứ. Đó. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ nha. Long Hoàng bạn có thể dùng PayPal nha. PayPal đây này, bạn kéo xuống phần hướng dẫn ấy, có thể lập một cái tài khoản PayPal mà, thì thường thường ở nước ngoài họ ủng hộ toàn bằng PayPal ấy mà. Thực sự giai đoạn này đang mẹ khó khăn nên là mẹ cần hỗ trợ vác cả đái ra luôn. Rất cảm ơn tất cả những cái bạn mà đã ủng hộ mình, ủng hộ kênh, đặc biệt là mình cảm ơn em trai mình Nguyễn Duy Khánh. Thực sự là không có gì có thể diễn tả hết được cái sự biết ơn của mình dành cho bé Khánh. Tại vì vào những lúc mà mình khó khăn thì luôn luôn là có Khánh ủng hộ. Trước là em gái Mỹ Ngọc nữa, trong những cái giai đoạn mình cực kỳ khó khăn luôn, nên là mình vô cùng là cảm ơn. Rồi, xin chào các bạn nha. Đấu phá thức khung buổi tối các bạn nha.